Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631. Chương 631 Ngạo Kiều Biệt Nữ Tháp Linh. Tháp Linh dùng dư quang ngắm Ngu Thanh Thiền, phát hiện nàng vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, tức khắc có chút nhụt chí. Nữ nhân này như thế nào có thể như vậy đáng giận không mắc lừa đâu. Ngươi liền không nghĩ hoàn toàn khống chế tiểu tháp dung hợp thành chìa khóa sao? Tiểu Miêu muộn thanh muộn khí hỏi. Ngu Thanh Thiền phát hiện này tháp linh tuy rằng khả năng sống rất nhiều năm, chính là tâm trí lại rất đơn thuần. Nói vậy đã từng bị vị kia đại năng dưỡng đến thật tốt quá. Nếu không cũng dưỡng không ra loại này ngạo kiều biệt nữ lại đơn thuần tính tình. Tưởng a, chính là ngươi này phó không tình nguyện bộ dáng. Ta cũng không nghĩ miễn cưỡng ngươi sao, Ngu Thanh Thiền cười đến ôn hòa. Cố ý trêu đùa, Tiểu Miêu kéo thủng lỗ tai lập lập, lại trừng mắt nhìn Ngu Thanh Thiền liếc mắt một cái. Bản tôn khi nào nói không muốn. Kia không phải ngươi phía trước tu vi thực lực không đạt được sao, Ngu Thanh Thiền nhướng mày. Ý tứ là ta hiện tại tu vi thực lực đạt tới. Sao có thể, dung hợp chìa khóa chính là yêu cầu linh tôn tu vi. Nếu không liền tính ngươi có thể dung hợp, cũng mở ra không được hai tòa đại lục thông đạo. Tiểu Miêu dừng một chút nói. Huống chi chỉ có những cái đó ngu xuẩn mới có thể cho rằng ba tòa tiểu tháp hòa hợp chìa khóa. Chỉ là cái mở cửa đồ vật ngươi ý tứ là dung hợp lúc sau chìa khóa chân chính tác dụng kỳ thật. Không phải đả thông hai tòa đại lục thông đạo. Ngu Thanh Thiền dẫn đường hỏi. Tiểu Miêu ngẩng đầu, cổ lưu tuyến thập phần xinh đẹp. Ngạo Kiều nói, đó là đương nhiên, đả thông hai tòa đại lục thông đạo kia chỉ là chút lòng thành mà thôi. Liền chìa khóa một phần mười gia lông đều không tính là kia tiểu tháp có chút cái gì cường đại. Công năng đâu, Ngu Thanh Thiền tiếp tục dụ dỗ. Tiểu Miêu cười nhạo một tiếng. Dùng ngươi là ngu ngốc ánh mắt liếc Ngu Thanh Thiền liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ta là ngốc à? Hiện tại còn không tới nói cho ngươi thời điểm mần đi, để tam tòa tiểu tháp nơi vị trí chính là. Rất nguy hiểm, ngươi có thể hay không sống đến lúc ấy còn không nhất định đâu, Tiểu Miêu miệng độc nói. Nếu là ngươi treo, ta nói cho ngươi chẳng phải là lãng phí nước miếng. Ngu Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng. Cái gì đáng yêu đơn thuần kia đều là gạt người. Vậy ngươi là hy vọng ta treo. Ngu Thanh Thiền âm chắc chắc nhéo nhéo nó lỗ tai. Tiểu Miêu không thoải mái lắc lắc đầu. Trong lòng lửa giận lại đè ép đi xuống. Hảo nam bất hòa nữ đấu. Nó lại nhịn, chờ về sau cùng nhau tính sổ. Ta đương nhiên không hy vọng ngươi treo. Nếu không ta còn muốn một lần nữa đi tìm có thể tế luyện tiểu tháp người. Lại phiền toái còn phải đợi. Ngươi cho ta là ngu ngốc đâu, Tiểu Miêu bĩu môi. Ngu Thanh Thiền đột nhiên cảm thấy chính mình như thế nào như là ở hống hài tử giống nhau. Hảo, xả nhiều như vậy, ngươi hôm nay xuất hiện mục đích rốt cuộc là cái gì? Nói thẳng đi, Ngu Thanh Thiền chọc chọc nó thịt đô đô tiểu béo chân. Ta đương nhiên là muốn dẫn đường ngươi đi tìm đến đệ tam tòa tiểu tháp. Sau đó dung hợp thành chìa khóa, Tiểu Miêu cũng không hề đều vòng luẩn quẩn. Bất quá dung hợp chìa khóa yêu cầu ngươi tu vi đến linh tôn mới có thể làm được. Sau đó đi một khác tòa đại lục, ngươi lại tiếp tục tìm kiếm cao phẩm chất linh ngọc uẩn dưỡng bản tôn. Đến lúc đó là có thể mở ra chìa khóa tầng thứ hai không gian. Đến lúc đó bản tôn liền có thể dùng bản thể hình thái ra tiểu tháp đi bộ, Ngu Thanh Thiền cười nhẹ. Ra tiếng chế nhạo nói. Ra tiểu tháp đi bộ kỳ thật mới là ngươi chân chính mục đích đi, này chỉ xú Miêu nhìn dáng vẻ cũng. Tuyệt đối là cái không chịu ngồi yên tính tình, nàng như thế nào toàn là gặp được như vậy không đáng tin cậy. Đương nhiên, tiểu tháp dung hợp thành chìa khóa nghe tới thực thần bí rất hữu dụng. Điểm này xú Miêu khẳng định không lừa chính mình, Tiểu Miêu ngẩn người, sau đó ngẩng đầu lên cao ngạo nói. Mới không phải. Ta chỉ là phải vì chủ nhân lưu lại duy nhất một kiện bảo vật tuyển cái tân chủ nhân mà thôi, nó. Trong giọng nói tuy rằng mang theo nghiêm túc, nhưng cũng không thiếu tự tin không đủ. Hiển nhiên muốn từ nhỏ tháp đi ra ngoài đi bộ cũng là một cái quan trọng mục đích. Hết chương.